đôi khi môi quên cười, nhịp tim ta sẽ còn thương mến. Gửi đến những lúc có nhau, bàn tay tôi trong tay bạn, ngồi kề nhau hát khúc thương yêu. Vì bé lắm trái tim ơi, đời yêu thương kia quá rộng, làm sao ta ôm choàng thế giới. Jump.